13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thứ 87 chương nhân diện hoa đào. Tam, thế nào ta giao thân xác trả lại cho ngươi? Ngươi lại muốn nuốt lời sao? Không phải, vậy tại sao không tuân thủ hiệp nghị? Xin ngươi lại cho ta một ngày, không được, một đêm, sáng sớm ngày mai ngươi liền muốn cùng ta đi. Nói cách khác ngươi sẽ rõ ràng thủ đoạn của ta, hảo. Ta đáp ứng ngươi, sáng mai ta sẽ tới nơi này tìm ngươi. Khởi Cương ôm một đống đông tây bản muốn về nhà, nhưng nhớ tới nữ quỷ đã từng cảnh cáo. Thế là vòng vo một vòng tròn lại đi Lăng Hạo gia tá túc. Đương nhiên, hắn đã ở an bài một cái khác chỗ ở, cũng không thể vẫn nương nhờ nhà bạn Lý đi. Thấy Khởi Cương cầm lại một đống lớn đồ cổ, Lăng Hạo cũng kinh ngạc đứng lên, ngươi chừng nào thì thích mấy thứ này? Hắc hắc, nhàn được không có việc gì thôi. Ngươi xem, này chi ngọc châm có phải hay không rất có ý tứ? Lăng Hạo cầm lên nhìn trái nhìn phải, gật đầu nói, là không sai, thủ công tinh xảo, tính chất thông thấu, màu sắc cũng tiên diễm mà ni mua cho tân bạn gái. Không phải, Khởi Cương theo Lăng Hạo trong tay đoạt lại ngọc châm. Cẩn thận từng ly từng tí qua lại loay hoay. Đừng nói cho ta là đưa cho Khởi Lệ. Nàng nhất định sẽ nói đất. Đương nhiên không phải tống của nàng. Ta là muốn đưa cho cái kia nữ quỷ. Hảo cảm ơn nàng giúp ta cứu trở về muội muội. Lăng Hạo thoáng cái từ trên ghế nhảy xuống tới. Không phải chứ, tống ngọc châm cấp nữ quỷ. Mệt ngươi nghĩ ra a. Ngươi không có không muốn quá nàng muốn như thế nào đội ở trên đầu a. Này, không muốn quá ai, Lăng Hạo thật dài thở dài một hơi. Cầu xin ngươi, đây là nữ quỷ, không phải nữ nhân, ngươi mua một chút tiền giấy so với ngươi mua ngọc châm muốn thực tế nhiều lắm money, mặc dù không. Phải không thừa nhận Lăng Hạo nói là sự thực, Khởi Cương vẫn là chưa từng chặt đứt tống ngọc châm cấp nữ quỷ ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn dự cảm đến nàng nhìn thấy này chi ngọc châm nhất định sẽ phi thường hài lòng. A, này phó bức tranh cũng rất kỳ quái. Không có bức tranh hoàn A, Lăng Hạo kỳ quái nhìn Khởi Cương. Nghĩ thầm, tiểu tử này thực sự là càng ngày càng kỳ quái. Khởi Cương cẩn thận tiếp nhận bức tranh. Cao mày trách cứ, cẩn thận một chút, đừng cho ta làm hư, vì sao mua một bộ không có bức tranh hoàn bức tranh A? Bởi vì ta muốn đem nó bức tranh hoàn, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy. Ta thế nào chỉ biết là ngươi ngẫu mà bức tranh một chút chuyện tranh. Không biết ngươi còn có thể bức tranh Trung Quốc tranh thủy mặc a. Sẽ không đi học, dù sao ta nhất định phải hoàn thành này phó bức tranh, Khởi Cương thanh âm ít có chắc chắc. Mặc dù không rõ ràng lắm Khởi Cương kiên trì nguyên nhân. Nhưng Lăng Hạo nhìn trên bàn đôi giấy và bút mực hậu. Vẫn là cười nói. Yên tâm, ta giúp ngươi thỉnh lão sư. Cam đoan cho ngươi hoàn thành này phó bức tranh, Lăng Hạo sau khi rời đi. Khởi Cương liền đem bức tranh phô ở trên mặt bàn. Trong lòng tính toán nên như thế nào cấu tứ này phó bức tranh. Một tiếng nhẹ nhàng thở dài hãy còn ở trong không gian vang vọng đứng lên. Là ngươi sao? Khởi Cương hưng phấn mà hỏi. Cũng quên chính mình lo lắng vẽ. Muội muội ngươi không có việc gì thôi. Khởi Cương không ngừng gật đầu. Đúng vậy, nàng đã không có việc gì. Bác sĩ nói, nàng chỉ cần lại nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, thấy nữ không có quỷ trả lời. Khởi Cương tiếp tục nói, cảm ơn ngươi, ta vốn muốn nói tống hoa đào ngọc châm chuyện tình. Nhưng là muốn Khởi Lăng Hạo nói, nhìn trước mắt căn bản như không khí bình thường không thể nhận ra, nàng. Khởi Cương do dự, không sai. Nữ quỷ tại sao có thể mang mình mua ngọc châm đâu? Nếu như mình hảo ý biến thành thương tổn, vậy quá tệ, ngươi làm sao vậy? Nàng có chút kỳ quái hỏi tới. Không có gì, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện phía money chúng ta. Nhận thức phải không? Là, lúc nào a? Đại khái ở, 1000 năm tiền đi, Khởi Cương miệng thoáng cái trương được thật to. Nguyên bản nắm ở trong tay luyện tập dùng là bút lông thiếu chút nữa cũng bị hắn bẻ gãy. Nguyên lai 1000 năm tiền chúng ta quen biết à? Vậy sao ngươi có thể trách ta không nhớ rõ ngươi? Thanh âm đầu kia có chút ủy khuất đứng lên. Thế nhưng tự ngươi nói, dù cho qua 1000 năm 1000 năm, cũng như nhau sẽ nhớ của ta, nghe được nữ quỷ trả lời. Khởi Cương nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Hắn thực sự dung nói như vậy đã lừa gạt nhiều lắm nữ hài tử. Nếu mỗi một cái nữ hài đều như vậy tìm hắn tính sổ, vậy hắn chẳng phải là mỗi một thế cũng không thể an bình độ nhật. Một trận mồ hôi lạnh sao? Khởi Cương nhắc nhở chính mình, đây là một giáo huấn. Sau này tuyệt đối không thể lấy không có việc gì lại phát loại này buồn chán thệ ngôn. Bởi vì cho dù ngươi không nhớ rõ, một cái khác cũng sẽ nhớ. Chúng ta là ở nơi nào nhận thức a? Ở rừng hoa đào bạn a? Ta không phải đã nói rồi sao? Ngày đó hoa đào có phải hay không khai được rất mỹ lệ a? Đúng vậy, rất đẹp, nếu như không phải đẹp như thế lẽ, ta cũng sẽ không ký đến bây giờ. Đi qua đơn giản đối thoại, một đoạn Trần Phong ngàn năm chuyện cũ cũng dần dần bày ra ra. Kỳ thực đây bất quá là một đoạn cũng không tiên thấy. Về tài tử giai nhân đích tình duyên cớ sự, chỉ là bởi một quá si tình người, mà làm cho cả cố sự hiện ra một loại không giống người thường thê hoàn cùng đau thương. Ngàn năm trước một mùa xuân 3 tháng sáng sớm, cam đào tượng ngày xưa như nhau mở đại môn. Hàng năm lúc này đều có thật nhiều tuổi còn trẻ thư sinh tài tử đi tới nơi này ngắm hoa ngâm thơ. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, cam đào sớm đã thành thói quen cuộc sống như thế. Sáng sớm đứng lên đem chậu nước chọn mãn, đem y phục tẩy sạch, như vậy có thể tránh này không ngừng liếc về phía sự khác thường của mình ánh mắt. Ở như vậy tươi mát lịch sự tao nhã địa phương xuất hiện một người tuổi còn trẻ nông phụ. Hẳn là nhất kiện rất quét người hưng chí chuyện tình đi. Cam đào sớm đã thành thói quen cuộc sống như thế. Sáng sớm đứng lên đem chậu nước chọn mãn, đem y phục tẩy sạch, như vậy có thể tránh này không ngừng liếc về phía sự khác thường của mình ánh mắt. Ở như vậy tươi mát lịch sự tao nhã địa phương xuất hiện một người tuổi còn trẻ nông phụ. Hẳn là nhất kiện rất quét người hưng chí chuyện tình đi. Nhất là đối này học đòi văn vẻ thư sinh các tài tử mà nói. Thế nhưng cam đào hôm nay đã muộn một điểm, bởi vì bên dòng suối một cái đáng yêu tiểu quy ràng buộc nàng. Ngày xưa lý lúc này, nàng sớm đã thành đóng cửa canh cười, hiện tại lại vừa phản hồi trong nhà. Ngay cam đào đóng cửa đại môn một khắc kia, một vị mặc thanh y cao gầy thân ảnh nhảy vào trong mắt nàng. Cam đào sở dĩ của mọi người nhiều trong đám người liếc nhìn hắn. Chính là do với vị này thanh y thư sinh chính vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Tâm, không lý do kịch liệt nhảy lên, cam đào vội vã đóng cửa đại môn, muốn lửa kia nóng ánh mắt cự chi ngoài cửa. Nàng nào biết đâu rằng, chính mình e lệ khuôn mặt so với kia đang ở nở rộ hoa đào càng muốn mềm mại. Hết chương.